Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, báo thù Thanh Sơn Tông. Ngươi ngốc đồ đệ nha. Ngươi nói ngươi làm sao sẽ không điểm nhãn lực thấy đây? Ngươi đây không nghĩ tới cái gì không? Nhìn vẫn không biết nơi nào gặp sự cố Bạch Dạ. Liệt Hoàng giờ khóc giờ cười. Lập tức một tay giơ lên chỉ về vừa ba người tới phương hướng. Từ nơi nào nhìn tới, vẫn như cũ còn có thể nhìn thấy đầy trời tràn ngập bụi bặm. Là như thế kinh người. Phía sau, Vương Nhị bình tĩnh nở nụ cười. Nhìn này mê man Bạch Dạ cùng sư bá Liệt Hoàng vẻ mặt. Không tên cảm thấy cả người khoan khoái. Một luồng to lớn cảm giác thỏa mãn tràn ngập trong lòng. Một bên, Hàn Phương nhưng là một cái liếc mắt truyền đến. Nụ cười trên mặt không tiêu tan. Đây chính là hắn đồ đệ a. A, Bạch Dạ nghi hoặc quay đầu nhìn bên kia mông lung bầu trời. Trong đầu một điểm linh quang hiện ra. Lúc đi là sư tôn một người đi. Lúc trở lại là mang theo sư thúc cùng với Vương Nhị đồng thời trở về. Này Vương Nhị, này độ kiếp người, chẳng lẽ là, Bạch Dạ muốn nói lại thôi. Kinh ngạc nhìn nhàn nhạt đứng lại mà cười Vương Nhị, trong lòng đó là 10 vạn phần cái không thể tin được. Thiên kiếp này, hắn rất xa liền thấy được kinh người hùng vĩ kiếp lôi. Dù cho vẻn vẹn chỉ là kiếp vân trung du đi một đạo chưa hợp tụ mà thành kiếp lôi lực lượng là có. Thể đem trọng thương, không sai, chính là ta. Vương Nhị nhíu mày, một bộ khiêu khích dáng vẻ, lại lần nữa nói rằng, đến đây đi, sư đệ ta chuẩn bị sẵn sàng, nhất định sẽ hảo hảo cùng sư huynh ngươi đại chiến một trận. Đi, ngươi cút cho ta đi sang một bên, tên khốn kiếp trò chơi. Ngay sau đó một tiếng quát tháo liền từ bên cạnh truyền đến. Quay đầu nhìn tới, chính là Liệt Hoàng sư bá gương mặt không cam lòng. Chăm chú chừng mắt hắn không tha. Nếu là trước Vương Nhị không độ kiếp không thấy được còn chưa tính. Nhưng xem qua này lôi kiếp dáng vẻ. Còn có cảm nhận được khí tức. Hắn cũng không muốn chính mình này bảo bối đồ đệ bị đả kích. Không phải mỗi người đều có thể thản nhiên tiếp thu thất bại. Thản nhiên tiếp thu này không nhìn thấy bờ chênh lệch. Ngươi a ngươi. Một bên Hàn Phương cũng là lắc đầu mà cười. Đồ đệ này quả nhiên vẫn là giống nhau trước đây bướng bỉnh a. Đây không phải sư huynh chính hắn để mà. Vương Nhị gương mặt oan ức, lẩm bẩm nói rằng, trong con ngươi nhưng là tràn đầy tình nguyện. Cảm giác như vậy, thật sự đã lâu không có thể nghiệm được. Bạch Dạ nhưng là không khỏi lúng túng tét miệng. Một mặt không biết làm sao, lập tức bất đắc dĩ cười khổ. Này cũng thật là, khiêu chiến này hay là thôi đi. Dứt lời, một trận tiếng cười lần thứ hai ở Thanh Vân Phong đỉnh bên trên vang lên. Nửa khắc sau khi cười đùa kết thúc, Liệt Hoàng nhìn Vương Nhị nói rằng, tiểu hỗn đản, có muốn hay không theo chúng ta cùng đi làm cái đại sự? Đại sự gì? Nụ cười thu lại, Vương Nhị không khỏi hỏi, nhưng trong lòng thì rừng rưng như không. Hắn bây giờ có cái này tự tin. Không nói có thể triệt để ở Đại Thịnh Vương triều hoành hành vô kỵ. Nhưng ít ra, an toàn không lo. Một bên, Bạch Dạ lấy lại bình tĩnh. Trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Thanh Sơn Tông, ta đến rồi. Thiên tài một giây nhớ kỹ em mờ. Thay ngươi sư đệ đi trả thù Thanh Sơn Tông. Liệt Hoàng nghe vậy nở nụ cười. Nhìn ngó chính mình này bảo bối đồ nhi sắc mặt. Lập tức nói rằng, Vương Nhị ánh mắt kinh ngạc. Quay đầu nhìn phía Bạch Dạ, người sư huynh kia không phải ta ghét bỏ thực lực của ngươi a? Nhưng theo ngươi bây giờ thực lực như vậy, đi Thanh Sơn Tông sợ là sẽ phải không chiếm được chỗ tốt đi. Này không trách hắn như vậy câu. Chuyện, này Thanh Sơn Tông dù sao cũng là Đại Thịnh Vương triều bên trong đều có điểm danh tức giận hàng. Đầu nhị lưu tông môn, đệ tử chất lượng cũng không phải trước đây Kiền Nguyên Tông sở có thể so sánh. Hơn nữa những trưởng lão kia, cao tầng, vậy thì lại càng không phải nhường người thả tứ rồi. Dù sao, những đệ tử kia sở dĩ sẽ như vậy càn rỡ, cũng là bởi vì phía sau có như vậy khỏe mạnh lực bầy. Mà đây mới là bọn họ càn rỡ sức lực. Vậy ngươi nhưng là có chỗ không biết, bây giờ Thanh Sơn Tông không phải là trước đây, Nhưng coi như trước đây, có ngươi sư bá ta ở, có thể làm sao? Liệt Hoàng thô bạo nói. Phía sau dường như có một phiến biển lửa bốc lên. Hoàn toàn không phải trước đây Vương Nhị khiến hỏa hành chi lực có khả năng so với. Nhanh lên một chút, ma ma tức tức, ngươi liền nói ngươi đi không đi đi. Liệt Hoàng thu lại khí thế, thổi râu mép trừng mắt quát, hống một tiếng bên dưới. Hiệu quả lập tức rõ ràng. Vương Nhị lúc này gật gật đầu, tràn đầy bất đắc dĩ đáp lời. Ta đi, tuy rằng giờ khắc này này Nghiêm Thanh ở trong mắt hắn như run rế giống như vậy. Nhưng hắn cũng sẽ không thật đến đưa hắn đã quên. Không đáng tính toán, dù sao, hắn vẫn là một mưu mô. Nhai tí tất báo một người. Điện thoại di động đoan, bưng một giây nhớ lấy tảng đá M. Làm ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết duyệt đọc. Lập tức, Vương Nhị chạm đích bái. Xá nói, sư tôn, đệ tử kia trước hết theo sư bá đi rồi. Chờ đệ tử trở về, lại cho sư tôn ngài một niềm vui bất ngờ. Ha ha, đi thôi, sư tôn nơi này không có chuyện gì. Hàn Phương cười nhạt nói, chỉ cần mình đồ đệ này bình an là tốt rồi. Còn lại hắn cũng không hy vọng xa vời. Mấy tức sau khi, ba đạo lưu quang bốc lên, biến mất trong nháy mắt ở chân trời không gặp. Mà sau đó, Thanh Vân Phong đỉnh, hai bóng người lại đột nhiên từ bên dưới ngọn núi chạy vội tới. Sư tôn, Vương sư đệ không chết. Hắn thật sự không chết. Xe nam bóng người như điện, nhanh chóng loáng tới, đứng Hàn Phương trước người, hơi thở hổn hển hô. Sau đó, Hàn nhìn sau đó chạy tới dừng lại, thở không ra hơi, nhưng trên khuôn mặt nhưng là không hề sầu khổ, có chỉ là tràn đầy vẻ vui mừng. Hàn Phương nghe vậy nở nụ cười, nói nhỏ, ta đã biết được, hơn nữa các ngươi muộn một bước, hắn vừa với các ngươi sư bá làm việc. A, một lớn một nhỏ hai tiếng kinh ngạc thốt lên ngay sau đó vang lên. Xe nam cùng Hàn nhìn tràn đầy kinh ngạc, nhìn trống rỗng đỉnh điểm, còn có vô ngần phía chân trời, không nói ra được giật mình cùng lúng túng. Ha ha ha, Hàn Phương chạm đích rời đi, lên tiếng mà cười, vừa đi vừa nói, các ngươi a, vẫn là mau mau hảo hảo tu luyện đi. Không phải vậy, thật là liền không nhìn thấy tiểu nhị bóng người rồi. Nhìn trong ánh mắt này tràn đầy ung dung, cùng thoải mái bóng lưng, hai người không khỏi tràn đầy nghi hoặc cùng mộng bức. Sư tôn đây là thế nào? Sư đệ thì lại làm sao rồi hả? Tại sao chỉ thấy không tới bóng người của hắn rồi? Thanh Sơn tông tông môn vị trí. Trước kia vạn dặm cuồn cuộn Thanh Sơn ngang dọc cảnh tượng một đi không trở về. Giờ khắc này có vẻn vẹn chỉ là còn sót lại đúc lại chán nản chi cảnh. Cao vút trong mây Thanh Sơn chặn ngang mà đứt. Lẻ loi đứng vững ở một góc. Ngàn dặm nơi dưới chân núi, tất cả đều là nước lũ nhấn chìm, đại hỏa tàn phá, kiếm khí ngang dọc dấu vết lưu lại. Từ khi ngày đó đại hỏa thiên hàng sau khi, tuy rằng tông môn vị trí chịu đến hủy diệt, nhưng cao mũi nhọn sức mạnh cũng không có bị hao tổn. Tổng thể mà nói vẻn vẹn chỉ là tông môn mặt mũi tổn thất lớn. Nhưng từ khi này Kiền Nguyên Tông đột nhiên tuôn ra có quy hư cảnh tiền bối xuất hiện, Thanh Sơn Tông Tông chủ An Vạn Sơn cùng một hơn nửa trưởng lão bỏ mạng ở Kiền Nguyên trong Tông. Thế cuộc bỗng nhiên tự ra phát hiện biến hóa. Một làn sóng rồi lại một làn sóng trả thù người tìm tới Thanh Sơn Tông. Thậm chí bởi vậy suýt chút nữa diệt Tông. Từ đó sau khi một nhóm lớn đệ tử bắt đầu thoát ly, cũng không ít chấp sự. Trưởng lão thoát đi, có thể nói dù chưa diệt Tông, nhưng là kém chi không xa rồi. Mà ngày hôm đó, bình tĩnh Thanh Sơn Tông bầu trời, đột nhiên xuất hiện ba bóng người. Một người ngự kiếm mà đứng, hai người lăng không phủ phiếm. Đây chính là Thanh Sơn Tông. Đây cũng quá, chấm ngoặc kép, Vương Nhị đập phá chậc lưỡi. Tuy rằng khi đến trên đường đã nghe xong sư bá giải thích, nhưng chân chính thấy được, vẫn như cũ không nhịn được cảm thán. Đây thật là làm khó bọn họ còn kiên trì rồi. Ha ha, này vẫn tính tiện nghi bọn họ. Liệt Hoàng nghe vậy cười gan. Lại nói, nếu không có Dạ Nhi ở, lão tử ta đã sớm một cái tát đập chết bọn họ. để cho bọn họ như thế trăng trường mắt, lại còn dám chạy đến ta Kiền Nguyên Tông đến ngang ngược. Mà một bên, Bạch Dạ lẳng lặng nhìn dưới thân vô cùng yên tĩnh Thanh Sơn Tông. Nơi đó hơn một năm trước, còn có tiếng người huyên náo, chen vai thích cánh giống như đông đảo đệ tử bóng người. Nhưng giờ khắc này, nhưng là bóng người ít ỏi, cũng không ít đệ tử mắt sắc thấy được thân ảnh của ba người. Bay cũng tựa như kinh hoàng chạy trốn. Sau một khắc, một đạo sợ hãi giống từ Thanh Sơn Tông trụ sở bên trong bay lên. Người nào dám xâm lấn ta Thanh Sơn Tông? Muốn chết! Chớp mắt sau khi, leng keng tiếng từ dưới thân truyền đến. Một đạo thật giống như bị kim đao gói hàng bóng người bay lượn mà tới. Này phong mang có thể nứt quần sơn khí tức vương nhị làm như không thấy. Chỉ thấy người đến kia một tấm nước tử hình mặt. Trên khuôn mặt tràn đầy kiên nghị. Trong con ngươi càng là tản ra quả quyết ánh sáng. Dường như muốn anh dũng hy sinh. Các ngươi là ai? Đến ta Thanh Sơn Tông chuyện gì? Người đến gương mặt hung mang. Phía sau một cái màu vàng đại đao bóng mở hiện lên. Tản ra cuồn cuộn khiếp người sát khí. Ha ha, vương nhị không khỏi một trận cười khẽ. Xem đi xem lại, càng là khinh thường lắc lắc đầu. Cái tên này nhìn dáng dấp thật giống xác thực không thế nào dễ trêu. Nhưng là chỉ là nhìn qua. Hắn tin tưởng, chính mình một cái tát tuyệt đối có thể đem hắn cho đập chết. Làm sao, Thanh Sơn Tông liền một mình ngươi rồi hả? Vẫn là nói bọn họ đều sợ rồi hả? Vương nhị từ tốn nói. Lập tức cúi đầu thoáng nhìn mấy cái góc. Nào còn có mấy vị uẩn thần cảnh lão gia hỏa ẩn núp. Cũng không biết là muốn trộm tập vẫn là muốn đầu hàng. Hừ, hưu xính miệng lưỡi lực lượng. Ngươi một tiểu tử vắt mũi chưa sạch cũng dám ở bổn vốn trước mặt trưởng lão hung hăng. Có tin ta hay không một đao chém ngươi. Người đến nghe vậy giận dữ. Trong con ngươi hung quăng một tách ra. Phía sau màu vàng đại đao bóng mờ rục già rục dịch. Dứt lời, Thanh Sơn Tông trưởng lão chăm chú nhìn chằm chằm Liệt Hoàng. Trong ánh mắt tất cả đều là bất mãn. Trên tay nổi gân xanh. Dưới cái nhìn của hắn Bạch Dạ cùng Vương Nhị hai tiểu tử này chính là tới gặp hiểu biết thức. Cho rằng hậu bối lịch luyện. Giống nhau bọn họ Thanh Sơn Tông trước đây gây nên. Còn chân chính đối thủ. Đó chính là phía sau cùng cái kia không biết tại sao đang bật cười lão gia hỏa. Nhìn hắn là càng xem càng căm tức. Nếu không phải giờ khắc này không xác định đối thủ lai lịch. Phía sau Thanh Sơn Tông cũng lại không chịu nổi đả kích. Hắn đã sớm không nhịn được ra tay đánh nhau. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.